Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 809, không trong vạn năm cũng không tìm ra được. Làm trạng thái khôi phục lại thời điểm tốt nhất. Thời gian lại qua một ngày. Trên hải đảo thi đấu, trận đấu rốt cuộc kéo ra màn che. Như dầu sôi lửa bỏng khai triển đứng lên. Nhâm Nhất chỉ là tùy ý xem nhìn một cái. Phát giác ở Tân Thu tiểu đệ bảo trì hạ. Hết thảy ngay ngắn có thứ tự đi về phía trước. Trước hải đảo nhân thật sự lo âu đủ loại khi dễ bá ép sự kiện. Cũng không có phát sinh. Người sở hữu đối với lần này biểu thị rất hài lòng. Nơi này không có Nhâm Nhất đất dụng võ. Hắn trọng tâm ngay tại trong vực sâu. Đây là hắn một lần cuối cùng thử. Phía dưới sẽ có cái gì vận mệnh đang chờ hắn. Cũng không ai biết. Hắn đúng là từ xưa đến nay. Thứ nhất đi xuống nhân. Không thành công thì thành nhân. Thiên thế kính lần nữa na di đến cách mặt đất tâm xa một trượng khoảng cách. Nhâm Nhất quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh chung quanh đến. Cùng phía trên tối tăm thế giới lại vừa là khác nhiều. Cái gọi là phía dưới. Lại màu sắc sặc sỡ. Diệu nhân cực kỳ. Chỉ là một nhanh chóng trượt đi. Nhâm Nhất hai chân liền chạm tới mặt đất. Xúc cảm mềm nhũn. Không nói ra cảm giác. Thật thoải mái. Liền cùng đi lên cất chó thời điểm cảm giác không kém bao nhiêu. Nơi này giống như một quả bóng hình như thế êm dịu. Nhâm Nhất đi ở phía trên. Thật sâu nhàn nhạt. Thậm chí còn để lại một hàng rõ ràng dấu chân. Mỗi dẫm đạp một chút. Nhâm Nhất đều sợ chính mình sẽ té xuống. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí đi một dặm đường. Chân thế giới bên dưới rốt cuộc có một chút điểm bất đồng. Kia vốn là chật hẹp thung lũng. Trở nên rộng rãi mở nhưng đứng lên. Quay đầu nhìn một chút đi qua đường. Giống như là ở đi một cái lối đi. Trước mặt là một cái nước sơn đen như mực địa phương. Toàn bộ nước biển ở chỗ này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất là cái khu vực chân không. Phía dưới nhìn không thấy đáy. Ngẩng đầu nhìn không tới cuối. Nơi này chính là cái thế giới mù mịt. Làm người ta không nhìn thấu. Bây giờ Nhâm Nhất lối đi. Không biết mình nên đi trở về. Còn là tiếp tục hướng phía trước mạo hiểm. Hắn nhặt lên trên đất một cục đá nhỏ ném vào đen mù mịt bên trong. Thạch chìm xuống. Không có nghe được bất kỳ một chút tiếng vang. Lại dùng một sợi dây xuyên ở một cục đá thử một chút. Cục đá ở bên trong hoảng đãng một chút. Lại lôi ra ngoài nhìn lên. Cũng chỉ còn lại có không có vào bên trong sợi dây. Còn lại đều đã bị tan rã từng chút không dư thừa. Vì nghiệm chứng, hắn đem ngũ hành thuộc quyền vật thật. Kim mộc thủy hỏa thổ cũng ném xuống. Kết quả không một hàng ngoại. Những thứ này đều bị này một cổ mù mịt sương mù cắn nuốt. Không có ai không có nói cho hắn. Cái này là vật gì? Hoàn cảnh nơi này, so với kia thâm uyên trong không gian còn có tồi tệ. Căn bản liền không phải là người có thể đợi. Hắn đứng lặng đã lâu, thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn khát vọng cường đại, nhưng còn không muốn chết. Mang theo tiếc nuối, thiên thế kính quang đã bao phủ ở trên người hắn. Liền chỉ cần một thoáng công phu kia, là có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Nhưng mà, ngoài ý muốn luôn là ở một trong giây lát đó ngoại phát sinh. Sau lưng truyền tới quen thuộc tiếng va chạm, Nhâm Nhất thân thể. Giống như nhất khỏa lưu tinh, không tự chủ được hướng về kia vô tận đoán mò trong sương mù bay đi. Hắn chỉ kịp quay đầu nhìn, một cái đặc đại hào hổ câu chính nứt ra miệng to. Tựa hồ đang vui mừng tiễn hắn rời đi, Nhâm Nhất thiên thế kính bị cắt đứt sau. Một lần nữa, xúc tích lực lượng, muốn đem Nhâm Nhất mang đi lúc, lại kinh hãi phát hiện, bốn phía gian truyền tới một loại trở lực. Đó là một loại tuyệt vọng được làm người ta tan vỡ cảm giác. Bởi vì kia biểu thị, hắn không chỗ nào bất lợi chạy trốn vũ khí sắc bén. Mất đi hiệu lực, chủ nhân, làm sao bây giờ? Ô ô ô, một bước cũng không nhúc nhích được. Bị giam lại, tiểu bối bối phát ra tuyệt vọng tiếng khóc. Tiểu nam hài thấy tiểu bối bối như vậy. Sắc mặt rất khó nhìn nói. Vội cái gì? Còn có thể cứu? Thế nào cứu? Có thể cứu chữa ngươi vẫn còn ở nơi này nói cái gì? Vội vàng cứu chủ nhân oa. Tiểu Bối Bối nước mắt nước mũi đã không thu lại được. Cả người tan vỡ hướng về phía Tiểu Nam Hải giống to. Ngươi, ai, sau này, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nếu như có thể, xin nhớ có một người đã từng tới. Những lời này, hắn không có nói ra. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ chứa ở trong mắt. Tiểu Bối Bối không có nghe biết hắn đang nói gì. Cũng vô tâm suy nghĩ. Bây giờ nàng tâm lý cũng còn lại chủ nhân an nguy. Ở nàng nhìn không thấy sau lưng. Chỉ thấy được Tiểu Nam Hải vừa mới ngưng kết ra thân thể. Thuận gian sụp đổ chia rẽ. Biến thành vô số tán toái tinh quang. Đó là một loại tương tự với tiên thiên chi khí tồn tại. Hòa hợp một đoàn. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Bây giờ nhưng vào lúc này bày ra. Với vô thanh vô tức giữa. Này một đoàn tức rời đi thiên thế kính cái này thể xác. Trở thành một cái tự do tự tại vật vô chủ. Lúc này nó lại không phải là cái gì khí linh. Cũng sẽ không là nô bộc. Nó là cái thế gian này cao cao tại thượng một loại thanh khí. Mang theo một tia êm ái gió nhẹ. Ở nhâm nhất bóng người sắp xa suốt kia sương mù mông lung chung lúc. Này cổ thanh khí đem cả người hắn bao vây lại. Tiểu Bối Bối xuyên thấu qua thiên thế kính nhìn một màn này. Cả người kích động kêu to. A a a, mau nhìn nha. Đó là vật gì? Lại bảo vệ được chủ nhân. Chủ nhân không việc gì á? Quá tốt. Tiểu Bối Bối vui vẻ nhảy nhót liên hồi. So với chính mình còn sống còn kích động hơn mấy phần dáng vẻ. Nhưng mà nàng kích động nửa ngày. Cũng không thấy có người phụ họa. Chung quanh an tĩnh phảng phất chỉ nàng một người. Này, nói với ngươi đâu rồi? Người người câm á. Nàng nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Cái gương này bên trong nơi nào còn có cái gì Tiểu Nam Hải? Hắn cứ như vậy biến mất. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Này, ngươi đi đâu vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi mau ra đây. Tiểu Bối Bối cuống cuồng hô to. Nhưng mà cái không gian này đầy đủ mọi thứ nhìn một cái không sót gì. Căn bản cũng không có chỗ ẩn thân. Tiểu Nam Hải thật không thấy. Một chút vết tích cũng không có để lại. Cái thế giới này, chỉ còn lại một viên ngọc sắc vỏ sò đang bồi bạn nàng. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, đó là ngươi? Kia hư hư thực thực di ngôn lời nói. Cùng kia đột nhiên xuất hiện thanh khí liên tưởng. Chân tướng gần ở chậm chạp. Lại để cho nhân khó mà tiếp nhận. Không, không thể nào. Ngươi không ngu như vậy. Ngươi nhất là ích kỷ một người. Làm sao có thể sẽ vì chủ nhân làm đến nước này. Đánh chết nàng cũng không thể tin nhìn thấy trước. Mắt, nàng đã sắp không chịu nổi. Ôm đầu khó chịu nện. Thật giống như làm như vậy. Là có thể đem loại đáng sợ này phỏng đoán ném ra sau ót. Đừng nữa đánh rồi. Như ngươi suy nghĩ. Ngươi tối ghét bỏ cái này tiểu gia hòa. Cho ngươi chủ nhân cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Bây giờ ngay cả một khí linh cũng không làm được. Nói chuyện là cái kia một mực thuộc về nằm thi trạng thái sò ngọc xác. Ở giữa không trung tốc độ cao xoay tròn mấy vòng sau. Hắn hiện ra chính mình biến ảo hậu thân hình. Chính nhất mặt đồng tình nhìn Tiểu Bối Bối. Tại sao? Tại sao hắn muốn ngu như vậy? Hắn không cần thiết như vậy. Tiểu Bối Bối ngơ ngác nhìn nhâm nhất. Trên người hắn từ có Tiểu Nam Hải phụ thể. Kia mờ mịt khí đối với hắn cũng không có sinh ra ảnh hưởng. Hắn cứ như vậy ở sương mù mông lung bên trong hạ xuống đến. Cũng không biết nơi cuối cùng. Có phải hay không là chính là cái gọi là địa tâm thế giới. Tiểu Nam Hải hy sinh chính mình. Đổi lấy nhâm nhất sống lại. Nếu hắn không làm như vậy. Nhâm nhất chắc chắn phải chết. Mà làm khí linh. Bây giờ bọn hắn đã thoát khỏi đê giai pháp bảo phạm vi. Tự thì sẽ không nhân vì chủ nhân xảy ra chuyện. Liền liên đới mình cũng đi theo tử vong. Nhiều nhất chính là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Yêu cầu tân chủ nhân tới nhận lãnh. Mới có thể sống lộn lại. Mà bây giờ, hắn lại chết đến mức không thể chết thêm. Vĩnh viễn cũng không về được. Hắn thật khờ. Cứ như vậy vì chủ nhân hy sinh. Cái gì cũng không lưu lại. Mặc dù ta rất cảm tạ hắn. Nhưng là lại thật là khổ sở có thể như vậy. Ô ô ô, Tiểu Bối Bối nước mắt sẽ không dừng lại. Khóc xong rồi chủ nhân tiếp tục khóc tiểu nam hài. Sò Ngọc Sắc cũng không nói gì. Chỉ là mặc cho nàng tận tình khơi thông. Nhân sinh tiếp tục khó chịu. Khóc xong rồi. Sẽ quên. Nếu như nhất thời không quên được. Bọn họ còn có rất dài cả đời. Tại hắn trí nhớ sâu bên trong. Thật giống như đã từng cũng có quá vì một nữ nhân khó khăn sống qua ngày. Khi đó, hắn cho là mình trời sập. Khó chịu hận không thể lập tức chết đi. Nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, mỗi ngày càng đi qua. Một năm rồi lại một năm. Thời gian thấm thoát, tinh nguyệt như thoi đưa. Đợi quay đầu lại đi nhìn đoạn này nhân sinh trải qua lúc. Hắn đã không nhớ nổi tại sao mình muốn khóc. Theo thời gian chiếm đoạt, rất nhiều trí nhớ trở nên mơ hồ không rõ ràng. Bây giờ, đã qua mấy vạn năm. Hắn quá mức tới đã quên đi rồi cô gái kia dung nhan. Thậm chí, ngay cả tên kia tự đều đã không nhớ nổi. Cái thế giới này hết thảy cần gì phải như vậy cố chấp đâu rồi. Sớm muộn đều là rất dài trong sinh mệnh một cái khách qua đường. Để cho lập tức mỗi một ngày đều vui vẻ một chút. So với cái gì đều trọng yếu. Làm việc vậy do bản tâm. Không hỏi ý đồ. Không vì kết quả. Đây chính là hắn nguyên tắc xử sự. Đối với tiểu nam hài hy sinh. Hắn thấy. Đó là hắn lựa chọn. Một khắc kia hắn. Tất nhiên là đã nghĩ cặn kẽ quá. Không mang theo một tia tiếc nuối đi làm. Cho nên. Mặc dù còn sống nhân rất thương cảm. Lại cũng chỉ có thể nhìn thoáng chút. Thương tâm vô ích. Tiểu bối bối chỉ cảm giác mình tâm một lần nữa vô ích. Lần đầu tiên vô ích. Hay lại là tiểu nam hài đột nhiên biến mất thời điểm. Ở tài liệu kia thế giới phần thưởng kim lâu bên trong. Tiểu bối bối đi lặng yên không một tiếng động. Cho dù phía sau trở lại. Cũng chưa bao giờ hội đàm cùng tại sao lại rời đi. Thật giống như. Hắn chỉ là ra đi du ngoạn một cái vòng lại trở lại mà thôi. Lần này. Hắn cứ như vậy biến mất ở trước mặt mình. Sau này lại cũng không về được. Để cho nàng tâm lý làm sao mà qua nổi phải đi. Nàng mới vừa rồi còn không có thì giờ nói lý với hắn. Liền một câu lời khen cũng không cùng hắn nói. Nghĩ tới đây, tiểu bối bối liền cảm giác mình thật đáng chết. Nếu có thể để cho nàng đổi hắn trở lại, nàng tuyệt đối mắt cũng không nháy một cái. Nhưng mà thế gian kia có nhiều như vậy nếu như sự tình xảy ra, cuộc đời này, bọn họ lại cũng không cách nào gặp mặt. Thất hồn lạc phách để cho nàng ngồi yên tại chỗ. Thật lâu không thể từ hối tiếc trong thế giới tránh thoát. Mà lúc này nhâm nhất. Ở đó một cổ thanh khí làm nổi bật hạ. Cái này hạ xuống cũng không có mang đến cho hắn một chút khó chịu. Thậm chí có thể lời nói. Hắn còn có thể tự do tự tại ở trong hư không? Đổi nhau mình một chút vị trí. Không để cho mình muốn quá cực khổ. Lại khoảng cách xa. Cuối cùng cũng có đến thời khắc. Nhâm nhất cuối cùng vẹt ra từng lớp sương mù, đem một cái xinh xắn thế giới linh lung bại lộ ra. Cái thế giới này chỉ có mù mịt sáng rực, thật giống như bản thân liền là đặc đại hào quang cầu. Từ xa nhìn lại, dị thương chói mắt, nhâm nhất thân thể thất trọng tốc độ cao hạ xuống trạng thái. Ở thấy cái này quang cầu sau mới rốt cục dừng lại. Lúc này, từ đáy biển xuống đến thâm uyên. Lại từ dưới vực sâu đến quang cầu này phụ cận, nhâm nhất đã không biết mình trải qua thời gian bao nhiêu lâu. Rất dài thật tốt tựa như mấy ngày, lại thích tựa như mấy trăm năm, thậm chí, mấy ngàn mấy vạn năm. Lúc này hắn thử ra rất lâu, mới đem kia chôn giấu ở linh thức biển sâu nơi trí nhớ lật tìm ra. Hắn tới nơi này, là vì tìm kiếm địa tâm kỳ tích, tìm tới đi thông vậy càng cao thế giới đường tắt. Lúc này. Trên người hắn, kia thanh khí tựa như có lẽ đã chống được cực hạn. Đang từ từ địa tiêu tan mở. Theo tốc độ này, nhiều nhất ăn xong bữa cơm. Tiếp theo cũng không gặp lại. Tiểu bối bối tiếng khóc truyền tới. Để cho hắn vừa cảm động lại khổ sở. Nếu như hôm nay không có tiểu nam hài ở, hắn chắc chắn phải chết. Cảm ơn, ngươi tuy đi cùng ta lâu như vậy, nhưng vẫn không có cho ngươi ban tên cho. Ban đầu ngươi nói, nếu một ngày kia, ngươi thành thân, hoặc là rời đi nhân thế, mới xứng ủng hữu danh tự. Bây giờ, ta cuối cùng đoán có thể đưa ngươi một cái tên rồi. đã ở ta tâm lý nổi lên rất lâu. Hy vọng ngươi có thể thích. Tên gọi Duệ Bác, cơ trí Bác Văn, chỉ mong có một ngày ngươi có thể trở về, còn có thể dùng tới danh tự này. Nhâm Nhất không để ý tới thương tiếc, bởi vì hắn còn không có chân chính an toàn. Phía trước còn có một cái khảm, đang chờ hắn trải qua. Kia to lớn quang cầu có cường đại sức hấp dẫn. Bây giờ hắn liền làm đến thiêu thân động tác. Thân bất do kỳ, cỗ lực hút này rất mạnh. Không cho phản bác, cũng không cho thoát khỏi. Nhâm Nhất không biết mình vì sao lại gặp những thứ này chuyện lạ nhi. Hắn ngoại trừ nhận mệnh, tựa hồ cũng không có khác đường có thể đi. Khi hắn bị kéo vào quang cầu kia một thoáng vậy, bên ngoài xem ra sáng loáng một cái cầu, bên trong thực ra cùng một cái bình thường thế giới không sai biệt lắm. Bên trong cũng có cây cối thú loại, đủ loại linh khí thần linh tài vật liệu loại, ngư mục đích trộn chung. Nhìn, là một cái tả bí lù một loại thế giới. Đem Nhâm Nhất từ trước trải qua qua thế giới, toàn bộ nhũ hợp lại cùng nhau. Chân đạp đất, ngắm nhìn bầu trời, lúc này đã là cái thế giới này đêm khuya. Kia sán lạn tinh hà cứ như vậy chói mắt treo ở trên bầu trời. Lại rất nhanh đang chuyển động đến. Nhân chờ đợi ở đây. Nhìn đến lâu, luôn có một loại cảm giác hôn mê. Nhâm Nhất không thể không nhắm lại con mắt vẫy điểm tinh thần hấp lực. Đem tầm mắt kéo đến khắp nơi trống trải chỗ. Nơi này ngoài ý muốn phát hiện có tiền mướn phòng ngôi nhà vết tích. Chỉ bất quá, ở màn đêm cùng với những lục đó sắc cây cối che giấu hạ. Không phải quá rõ ràng, làm trải qua người kia vì dẫm ra tới đường hẹp quanh co. Lại đi qua mấy khối đất hoa màu sau, Nhâm Nhất nghênh đón một cái chó vẩy đuôi mừng chủ con chó nhỏ. Cẩu là rất nhiệt tình, rất vui sướng cái loại này. Phổ thông một cái tiểu hoàng cẩu, thấy hắn đến tựa hồ rất là cao hứng. Không dừng được vây quanh xoay quanh vòng, nhảy tới nhảy lui, bên trong nhà đi ra một cái lão phụ nhân. Xử đến ba tong trách mắng con chó nhỏ. Trở về, chớ dọa khách nhân. Ách, lão bà ngươi khỏe. Đêm khuya tới chơi. Rất là xin lỗi. Hy vọng không quấy rầy đến ngươi. Lão bà theo dõi hắn. Từ đầu quan sát đến chân. Tựa hồ có hơi ghét bỏ dáng vẻ. Xách xách xách. Quá đẹp. Nữ nhân duyên quá đáng. Mệnh không cách tinh sáng quá. Vận mệnh nhiều kiệt. Lắm tai nạn. Quả thật đoản mệnh giống như người này tiểu gia hòa, không đơn giản, có thể sống đến bây giờ, trên người nhất định có bí mật. Nói xong, lão bà hiếu kỳ vây quanh Nhâm Nhất, tựa hồ muốn xem xuyên một điểm gì đó. Nhâm Nhất đối với lão bà lời muốn nói tràn đầy cảm xúc. Này lão nhân gia kiến thức bất phàm, nhìn một cái chính là ẩn sĩ cao nhân, vội vàng tiến lên thỉnh giáo. Vị bà này, không biết trên người của ta có bí mật gì. Xin vì vãn bối giải thích. Vô cùng cảm kích. Lão bà chỉ là một tinh thần sức lực lắc đầu. Không nói được. Người loại mệnh cách này. Ngàn trong vạn người cũng không có. Chính là ngàn vạn năm cũng không tìm ra được một cái. Coi là thật ly kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.